Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, Hồn Sủng Dã Vọng. Ngài an tâm chớ vội. Vinh Đào Đào một tay kéo Từ Phong Hoa góc áo. Cũng tại trong đầu của nàng lưu lại vài đoạn nói. Ta cùng gia tộc Manly tình huống có chút phức tạp. Vốn là thuần túy quan hệ hợp tác. Ta giúp nàng dạy bảo nữ nhi kỹ nghệ. Nàng giúp ta mở Vân Điên Chí Bảo. Phụ trợ ta tu hành. Song phương đôi bên cùng có lợi. Nhưng bây giờ, ta cùng Manly quan hệ. Xem như so hợp tác càng sâu một tầng. Vừa tới Sa Hoàng Đại học Đế quốc du học trận kia. Ta làm quen Manly tộc trưởng nữ nhi Ekaterina. Cũng quấn vào hội học sinh phân tranh bên trong. Một bên, Yuri đại tá tự hồ là đã nhìn ra hai người ngay tại giao lưu. Hắn rất có nhãn lực độc đáo nhi. Mở miệng nói ra, ta đi ăn bài máy bay trực thăng. Nói, liền quay người rời đi. Vinh Đào Đào tiếp tục tại mẫu thân trong đầu lưu lại lời nói. Ta ngũ thải tường vân mây trắng trí bảo chính là tại sự kiện lần kia lấy được. Một lần kia, là gia tộc Manly có lỗi với ta. Manly trong trang viên một tên tù phạm trốn thoát. Đêm hôm đó, ta chính cùng lấy Ekaterina. Tại trà tiên sinh đồng hành cùng một chỗ nhìn cực quang. Kết quả bị tên kia tù phạm tập kích. Phản sát tù phạm đằng sau. Mây trắng trí bảo cũng theo đó chuyển rời đến trên người của ta. Từ Phong Hoa sắc mặt hơi có vẻ âm. Trầm, hai tử nhà mình nói đến hời hợt. Nhưng là đụng phải một cái có được trí bảo tù phạm tiến công. Cái kia phải là có bao nhiêu hung hiểm. Vinh Đào Đào vỗ nhẹ nhẹ lấy Từ Phong Hoa cánh tay. Lấy đó trấn an, sự kiện lần kia về sau, Manly tộc trưởng cảm thấy hổ thẹn tại ta, dù sao tù phạm là từ trong gia tộc của nàng chạy đi. Về sau, nàng cũng đề điểm ta mây trắng trí bảo sử dụng phương thức. Sau đó, ta cũng mới thông qua mây trắng dẫn dắt, nghiên cứu ra tuyết cảnh hồn kỹ ngự tiết chi giới. Vinh Đào Đào dừng một chút, tiếp tục thi triển tùng tiết vô ngôn. Ta hắc vân trí bảo. Là trợ giúp Manly tộc trưởng bắt hồn sùng thời điểm. Cùng nhau hấp thu đến. Người biết, thi triển mây trắng trí bảo có to lớn tác dụng phụ. Cướp bóc, cướp đoạt cảm xúc vô cùng nghiêm trọng. Những năm này cùng Nam Thành hồn tướng thăm dò ám nguyên thời điểm. Nàng nhẫn cưới không biết bị ta lột bao nhiêu lần. Mà ở trong vòng xoáy vân điên. Manly tộc trưởng hấp thu hồn sùng thời điểm. Ta tại mây trắng cướp bóc nghiêm trọng cảm xúc ảnh hưởng phía dưới. Thuận tay đem hồn thú thể nội hắc vân trí bảo đoạt tới. Vinh Đào Đào dừng một chút. Tiếp tục nói. Ta vẫn cảm thấy ta cùng gia tộc Manly là quan hệ hợp tác. Cũng không muốn đem trí bảo lưu tại ngoại quốc. Cho nên lúc đó hoàn toàn chính xác làm càn điểm. Nhưng là Manly tộc trưởng phản ứng là không có chọn. Sau đó thời kỳ không có làm khó ta. Nàng cũng minh xác biểu thị, hy vọng gia tộc Manly vận mệnh có thể cùng ta buộc chặt cùng một chỗ. Tin tức truyền lại đến nơi. Đây, Vinh Đào Đào rốt cục mở miệng nói chuyện. Tóm lại, sự kiện lần kia đằng sau, ta cùng Manly từ nguyên bản quan hệ hợp tác, dần dần trở nên tình cảm thâm hậu một chút. Ta cùng gia tộc Manly người thừa kế Ekaterina quan hệ xác thực rất không tệ. Nàng cũng là ta đệ tử thân truyền. Người cũng thấy đấy Manly tại Nga Hùng phương lực ảnh hưởng bao nhiêu. Giữ gìn tốt quan hệ như vậy. Ta cảm thấy có lợi không tệ. Ngài cho là thế nào? Thật đơn giản vài câu giải thích. Lại là nghe được Từ Phong Hoa sợ hãi khôn cùng. Chỉ là nàng đầy đủ bảo trì bình thản. Cho nên trên mặt không có cái gì biểu hiện. Ra nước ngoài học. Cũng có thể làm cho ngươi trở lại cửu tử nhất sinh tình huống đến. Thế giới này đối với ngươi thật đúng là không hữu hảo hiển nhiên. Từ Phong Hoa chính mình cũng là không hữu hảo tạo thành bộ phận. Hai tử nhà mình có thể dã man trưởng thành đến hôm nay. Còn có thể kiện kiện khang khang. Hoạt bát bướng bỉnh đứng ở trước mặt nàng. Từ Phong Hoa chỉ là cảm thấy may mắn. Đột nhiên xuất hiện một lần nhiệm vụ. Để Từ Phong Hoa biết được Vinh Đào Đào đoạn chuyện cũ này. Rõ ràng chính là. Đây chỉ là Vinh Đào Đào trưởng thành tuế nguyệt bên trong một góc của băng sơn. Một góc đều như vậy hung hiểm. Như vậy cả tòa băng sơn đâu? Phải chăng có càng nhiều tính mệnh du quan mạo hiểm thời khác? Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Phong Hoa càng không dám lại tiếp tục nhớ lại. Mụ mụ, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Tựa hồ là hiểu sai ý. Cảm thấy mẫu thân đại nhân không đồng ý quyết sách của mình. Từ Phong Hoa lấy lại tinh thần. Nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí. Một mặt trưng cầu ý vị hài tử. Nàng lúc này mới nhẹ gật đầu. Nếu là ngươi chỗ đi ra mạng lưới quan hệ lạc, muốn tiếp tục giữ gìn tốt, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ngươi trước cùng Dương Dương đem tình huống bên này nói rõ rõ ràng. Để cho ngươi ca hướng tổng chỉ huy báo cáo tình huống. Vòng xoáy Vân Điên nội bộ quan hệ phức tạp như vậy. Các quốc gia nhân viên ngư lòng hỗn tạp. Trong thời gian ngắn, chúng ta cũng hoàn toàn chính xác không động được Tiết Cảnh Long tộc. Nghe vậy, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Tạ ơn mẹ, cảm ơn cái gì? Từ Phong Hoa quét Vinh Đào Đào một chút. Nhà mình hài tử trưởng thành, có ý thức đi phát triển, giữ gìn nhân mạch, cũng coi là chuyện tốt. Dù sao giống Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi dạng này hồn võ giả, tập trung tinh thần đều nhào vào Tiết Cảnh sự nghiệp cùng hồn võ phương diện bên trên. Vòng tròn nhỏ đáng sợ, tương đối thanh cao. Lập tức, Vinh Đào Đào một bên liên hệ Vinh Dương, một bên mang theo Từ Phong Hoa hướng Yuri đại tá đi đến. Máy bay trực thăng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Theo hai người đăng ký, cánh quạt hô hô rung động, bay thẳng vòng xoáy Vân Điên, lại vào vòng xoáy Vân Điên, cũng là để Vinh Đào Đào mở rộng tầm mắt. Nga Hùng một phe là vây quanh vòng xoáy lỗ hổng kiến tạo doanh địa. Ngắm nhìn bốn phía, cũng không có trong dự đoán nồng vụ, cảm nhận được chỉ có lạnh thấu xương hàn phong cùng xương tuyết. Mấu chốt là, cái này 1/3 cánh tuyết liên, giống như cùng Vân Điên tinh cầu hoàn cảnh giao hòa ra hoàn mỹ phản ứng hóa học. Nồng vụ tiêu tán, tuyết không đủ lớn, sức gió đẳng cấp cũng tại mọi người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chẳng lẽ nói, đây mới là Vân Điên tinh cầu chính xác mở ra phương thức? Nếu như vòng xoáy Vân Điên chỉ có một cái nào đó quốc gia toàn quyền khống chế mà nói, chỉ sợ quốc gia này đánh chết cũng sẽ không đi tàn sát đám tinh long, càng sẽ không đi động cái kia thượng thương ban ân tiết liên hoa. Vân Điên tinh cầu trước đó hoàn cảnh là bộ dáng quỷ gì? Cho dù là Vân Điên hồn võ giả, trên thân đều được buộc lấy dây thừng, vuốt vuốt dẫn dắt dây thừng ở trong đó thăm dò. Khi đó, Vân Điên hồn võ giả chỉ có thể trú đóng ở trong quân doanh bộ, chờ lấy ngộ nhập trong doanh địa Vân Điên hồn thú, tiến tới thu hoạch hồn châu, bắt hồn sủng, nói trắng ra là chính là nhìn trời ăn cơm, chờ đợi nữ thần may mắn chiếu cố. Nhưng nhìn nhìn lại hiện tại, Vân Điên tinh cầu lúc này hoàn cảnh phi thường thích hợp nhân loại hồn võ giả thăm dò. Lạnh là lạnh một chút, nhưng là so với ích lợi mà nói, không đáng kể chút nào. Ta sai rồi, thật sai, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói thầm thầm thì. Làm sao? Từ Phong Hoa nhảy xuống máy bay trực thăng, đứng tại Vinh Đào Đào bên người, mở miệng hỏi đến. Ta thật sự tin phương Tây truyền thông tà thôi. Vinh Đào Đào trong lòng rất khó chịu. Ta còn thực sự coi là chúng ta không có xử lý tốt vòng xoáy Tiết Cảnh Long tộc, đến mức cải biến Vân Điên tinh cầu hoàn cảnh, để những cái kia Vân Điên quốc gia sinh hoạt thê thảm, dân chúng lầm than đâu. Hiện tại xem ra, ta không chỉ có là Nga Hùng ân nhân, càng là tất cả Vân Điên quốc gia ân nhân. Không có ta, mấy cái này quốc gia hồn võ giả trong Vân Điên tinh cầu, đời này đều không nhìn thấy 100 mét bên ngoài. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, cũng không có mở miệng răn dạy, bởi vì hài tử mấy câu nói đó là dùng tiếng Trung nói. Khó được, kịch liệt như thế cảm xúc phía dưới, còn biết hoán đổi ngôn ngữ. Bên người Yuri đại tá hiển nhiên là nghe không hiểu tiếng Trung, chỉ là ra hiệu hai người cùng hắn đến. Tại từng bầy các binh sĩ cúi chào phía dưới, bước nhanh đi vào một cái phòng đá tảng. Lớn như vậy trong phòng, đơn giản chỉnh tề, mấy tấm cái bàn, mấy cái ghế, một cái cự đại địa đồ, một cái da dáng sa bàn. Trong phòng có mấy tên đứng cái eo trực tiếp binh sĩ. cùng một người mặc thuần trắng thảm lông áo khoác, mang theo thuần trắng thảm lông cái mũ Nga hùng nữ sĩ. Nàng mang theo kính mắt, chính tinh tế tra xét bản đồ trong tay, lộ ra một cỗ tài trí đẹp. Nghe được có người tiến đến, nữ nhân ngẩng đầu lên. Sau đó, nàng cái kia màu xanh thẳm đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Chậm rãi đứng dậy, Đào Đào, đã lâu không gặp, Daria Aji, buổi sáng tốt lắm. Vinh Đào Đào cười khoát tay áo, cũng vội vàng nghiêng người, ra hiệu một chút bên người nữ nhân. Đây là mẫu thân của ta. Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, Daria Manly liền lễ phép nhẹ gật đầu, trực tiếp hoán đổi tiếng Trung. Từ Hồn tướng, ngài tốt. Từ Phong Hoa nghe tiêu chuẩn này tiếng phổ thông, nhẹ nhàng gật đầu. Đào Đào trước đó trên mâu mần cảng thành học, nhờ có ngươi chiếu cố. Vinh Đào Đào cũng là âm thầm kinh ngạc. Nửa năm trước tại Manly trang viên trận kia, Daria còn không thế nào biết nói tiếng Trung đâu. Nàng vụng trộm hạ không ít công phu a. Daria cười buông xuống địa đồ. Không, là lẫn nhau chiếu cố. Nói, Daria đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vừa mới nhìn thấy Đào Đào thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái khắc khổ cố gắng người trẻ tuổi. Hiện tại, ta chỉ có thể nhìn lên hắn. Manly tộc trưởng rất biết cách nói chuyện. Còn có cái gì so tại một cái mẫu thân trước mặt? Khích lệ con của nàng càng có thể cấp tốc rút ngắn khoảng cách của song phương đâu. Càng quan trọng hơn là, Daria nói lời nói không có khoa trương thành phần, mà là sự thật. Từ Phong Hoa cười cười, người ta đều rất may mắn. Nghe vậy, Daria không khỏi có chút nhíu mày. Nàng nghe hiểu Từ Phong Hoa lời nói hàm nghĩa, nụ cười trên mặt cũng càng nồng nặc chút. Vinh Đào Đào vốn cho là mình liền đầy đủ biết ăn nói, có hắn tại, sẽ rất ít tẻ ngắt. Sự thật chứng minh, rất nhiều người đều có kỹ xảo như vậy. Chỉ là tại khác biệt trường hợp, đối mặt khác biệt đối tượng, những người kia khinh thường tại dùng xong. Daria ánh mắt ôn nhu nhìn xem Vinh Đào Đào. Ta một mực đang nghĩ hắn nửa năm này đi nơi nào. Một mực không có tin tức, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại là không nghĩ tới, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đưa cho toàn thế giới một món lễ lớn. Hắc hắc, Vinh Đào Đào vò đầu cười cười. Daria nhẹ giọng hỏi đến, vì ban thưởng Kata trên cúp thế giới biểu hiện yêu dị, ta định cho nàng chuẩn bị một cái đỉnh cấp vân điên hồn sùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Vinh Đào Đào, vân điên long tộc, ngươi cảm thấy có khả năng à? Daria mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án. Nàng phương thức nói chuyện rất khéo léo, cũng không có nói muốn cho gia tộc Manly bắt một đầu vân điên long, mà là trực tiếp cho thấy, đầu này vân điên long là cho Ekaterina. Dù sao, Ekaterina mới là Vinh Đào Đào cùng gia tộc Manly chặt chẽ tương liên căn bản nguyên nhân. Mà sự thật chứng minh, Vinh Đào Đào không chỉ có năng lực săn giết long tộc, thậm chí đem tuyết cảnh long bầy bức bách đến cả tộc di truyền, bỏ mạng chạy trốn. Cho nên, tại Daria thầm nghĩ đến, nếu như có thể đạt được Vinh Đào Đào trợ giúp, bắt một cái vân điên long cũng không phải là việc khó. Daria duy chỉ có tính sai một chút. Vân điên long tộc cũng không phải là hồn võ hệ thống hồn thú. Nó không cách nào bị hấp thu trở thành hồn sủng. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng nhìn thoáng qua trong phòng binh sĩ. Daria nói khẽ, đều là người một nhà. Vinh Đào Đào phát giác được Vinh Đào Đào vẫn như cũ có chút chần chờ, Daria liền không còn kiên trì, mở miệng nói, cho chúng ta điểm không gian tư nhân. Lời nói vừa dứt, trong phòng đám binh sĩ không có hai lời, hết thảy đi ra ngoài. Vinh Đào Đào một bên dẫn mẫu thân ngồi xuống, một bên nhìn về hướng Daria. Vân điên long, bắt là có thể bắt, nhưng lại không cách nào trở thành chúng ta hồn sùng. Daria cũng ngồi xuống, ngươi còn không có gặp qua vân điên long, không nên đem nó tưởng tượng thành tuyết cảnh long tộc. Vân điên long hình thể càng nhỏ hơn, thực lực cũng tương đối yếu một ít. Không, Vinh Đào Đào lắc đầu. Chúng ta cũng thử nghiệm hấp thu long tộc là hồn sùng, bao quát hấp thu long tộc mệnh châu xem như hồn châu, nhưng đều không có thành công. Daria trong lòng kinh ngạc. Ồ, kém nhất, nàng cũng hy vọng có thể thu được một viên hồn châu, để gia tộc Manly càng có sức cạnh tranh. Nhưng mà Vinh Đào Đào cho ra tin tức, để hy vọng của nàng tan vỡ. Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Chúng ta cũng không biết vì cái gì. Long tộc giống loài này quá mức thần kỳ. Có rất nhiều chúng ta không thể nào hiểu được đặc tính. Đối với Vinh Đào Đào, Daria là tương đối tín nhiệm. Đạt được như vậy kết luận, trong lòng của nàng không khỏi có chút thất vọng. Dạng này à, Daria Aji. Tại chúng ta tiết cảnh bên trong, có một loại hồn kỹ tên là ngự tâm khống hồn. Chính là xương mỹ nhân hồn châu hồn kỹ. Vinh Đào Đào lời nói xoay chuyển, mở miệng đề nghị lấy. Nếu như ngươi muốn có một đầu vân điên long, có thể thử nghiệm vận dụng phương thức như vậy. Daria trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Nàng trước đó lấy cớ là coi vân điên long là làm Ekaterina ban thưởng. Mà giờ khác này Vinh Đào Đào đề nghị, xem như dứt bỏ Ekaterina, khối này vải tre. Trực tiếp làm rõ muốn giúp gia tộc Manly bắt một đầu vân điên long. Vinh Đào Đào, gia tộc của các ngươi có nhân tuyển thích hợp à? Daria, ta là được rồi. À, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Ngươi tuyết cảnh hồn pháp rất cao. Daria, ta vân điên hồn pháp đẳng cấp rất cao. Vinh Đào Đào, vân điên hồn pháp có ngự tâm khống hồn loại hồn kỹ. Daria cười cười, trước đó không có. Chỉ là tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, vân điên tinh cầu đại biến bộ dáng, bạo lộ ra rất nhiều thiên hình vạn trạng vân điên hồn thú. Vinh Đào Đào, cái này mẹ nó, ta không phải vân điên quốc gia ân nhân là cái gì? Daria lại là lời nói xoay chuyển, có chút buồn rầu, nhưng là long tộc tinh thần kháng tính rất cao, tự cho mình siêu phàm người Sam. Người Viking mặc dù không có cùng long tộc vật lý đánh nhau chết sống qua, nhưng lại từng có phương diện tinh thần đối kháng, mà lại thua rất triệt để. Ta không cho rằng cường độ tinh thần của ta cao hơn bọn hắn. Vinh Đào Đào lại là cười. Có ta đây, Daria Aji, Hắc Vân Chí bảo ngươi còn nhớ rõ không? Nghe tự tin như vậy lời nói, Daria nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch. Văn hóa phương diện bên trên, hai cái quốc gia hay là có chỗ khác biệt. Phương Đông văn hóa càng ưa thích khiêm tốn người. Nhưng Daria hiển nhiên càng yêu ái người tự tin. Mà lại Hắc Vân, ta thế nhưng là quá nhớ kỹ. Vinh Đào Đào, tới thời điểm, Yuri đại thúc giới thiệu cho ta một chút vân điên long tin tức. Nó là đơn đả độc đấu giống loài. Cũng có mát, cái này đầy đủ. Ta trước dùng tinh thần hồn kỹ cho vân điên long tạo thành trầm trọng đả kích. Để nó tinh thần triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, ngươi lại dùng hồn kỹ theo vào. Daria lại là mở miệng. Yuri có thể từng đã nói với ngươi. Vân điên long có thể phá toái thành sương mù. Tránh né hết thảy. Tại nó loại kia hình thể phía dưới. Thậm chí đều không e ngại phong hệ hồn kỹ. Không cần lo lắng thân thể cao lớn sẽ bị quấy tán. Muốn tóm lấy nó, chúng ta được thật tốt kế hoạch một phen. Vinh Đào Đào, ta có một cái rất không tệ hồn sủng Cẩm Ngọc Yêu. A Di yên tâm, cho dù là vân điên long phá toái thành sương mù, tại ti vụ mê thường bọc vào, nó sương mù sẽ không phiêu tán ra ngoài mảy may. Daria, không, Đào Đào, ngươi khả năng còn không có lý giải tình huống. Vân điên long dài đến 5,600 mét, không, A Di, ngươi không hiểu rõ tình huống cụ thể, chỉ là 5,600 mét nói. Vinh Đào Đào giang tay ra. 5,600 mét. Cho dù là tinh tinh long chừng 4,000 mét. Cẩm Ngọc đều có thể cho bao gia nhân bánh rồng sủi cảo đến. Daria, hào tiểu tử, ngươi cái này, ngươi. Daria chậm một hồi lâu, lúc này mới đứng dậy. Đào Đào, ta không biết nên như thế nào cảm kích ngươi đối với Manly. Vinh Đào Đào cười đánh gãy Daria lời. Nói, một ngón tay chỉ ánh mắt của mình. Ta phải cảm tạ ngươi tìm cho ta đến một cái thích hợp trò đùa quái đản đối tượng. Bình thường người, đồng dạng hồn thú, chơi đùa đứng lên quá không thú vị. Daria lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Hoàn toàn nghe hiểu Vinh Đào Đào lời nói hàm nghĩa. Thích hợp trò đùa quái đản đối tượng. Đừng làm rộn. Bất quá là lời nói đùa thôi. Tại lúc trước Manly trên tiệc tối, Vinh Đào Đào đáp ứng nàng hết thảy. Ngay tại nhận lời hoàn thành. À, Daria thật sâu thở phào một cái. Trên mặt tách ra mỹ lệ lúm đồng tiền. Đợi Kata hồn pháp đẳng cấp lại cao hơn một chút, Vân Điên Long có thể truyền cho nàng. Vậy ta trước hết giúp nàng giữ. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Có đầu này Vân Điên Long. Hy vọng nữ đế đại nhân lỗ mũi không cần chỉ lên trời bên trên đỗi đi cảm tạ mệnh lên đàn điểm. L tự sướng ngô tự sướng 79. Linh Vũ rõ ràng giao. Nham thúc mà mấy vị lão bản khen thưởng. Lão bản đại khí. Cảm tạ duy trì. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.